Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, thành giao. Giữa trưa, tới gần San Monica bãi biển một nhà Italy trong nhà ăn. Simon lúc chạy đến, Terry Semel đã sớm đến, đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn lật xem một phần giấy báo. Nhìn đến Simon xuất hiện, Terry Semel đứng dậy cùng hắn nắm ra tay. Hai người cùng một chỗ ngồi xuống. Simon theo bên cạnh vị kia ánh mắt sốt ruột cao gầy nữ phục vụ trong tay tiếp nhận danh sách. Mở ra sau tùy ý hỏi đối mặt Semel nói. Hôm nay có tin mới gì sao? Bởi vì gần nhất quá mức bận rộn. Simon rất khó lại quất ra quá nhiều thời gian chú ý tin tức thông tin. Terry Semel cũng mở ra chính mình danh sách. Cười nói. Hai vị ứng cử viên tổng thống tiếp nhận phỏng vấn lúc đồng thời phát ra tiếng. Biểu thị một khi được tuyển, đem chế định càng thêm nghiêm ngặt tài chính diễn sinh phẩm thị trường giám thị biện pháp. Tránh cho tại Westeros sự kiện lần nữa phát sinh. Simon rất nhanh lên một chút một phần bữa trưa, đem danh sách đưa cho nữ phục vụ. Nói, cái này có thể không có quan hệ gì với ta. Bọn họ làm như thế. Sẽ chỉ đắc tội chính mình phố Wall kim chủ mà thôi. Terry Semel theo danh sách phía trên nâng. Lên ánh mắt nhìn về phía Simon. Mang theo như có như không thăm dò. Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết. Ngươi về sau mãi mãi cũng sẽ không lại đặt chân hợp đồng tương lai thị trường A. Simon đối Semel vấn đề từ chối cho ý kiến. Nói, càng thêm nghiêm ngặt giám thị biện pháp. Ảnh hưởng đến sẽ chỉ là những cái kia nghĩ muốn thông qua nội tình ăn ý các loại không phải thường. Quy thủ đoạn kiếm lấy bạo lợi người. Phóp bảng danh sách bên trong. Chỉ ít trước 10 người bên trong có thể không có một người là dựa vào những cái kia thủ đoạn chen. Vào bảng danh sách, ta đương nhiên cũng không phải. Terry Semel không khỏi nghĩ tới vòng tròn bên trong một số nghe. Đồn. New York Nam khu tòa án cùng hắn mấy cái đại giám thị cơ cấu thực vẫn luôn không có triệt đề từ bỏ. Đối Simon trong bóng tối điều tra. Chỉ là, cho tới bây giờ, vẫn không có bất luận cái gì bất lợi cho Simon tin tức truyền ra. Theo thời gian chuyển rời, những cái kia điều tra đã định trước hội không phải. Điểm qua bữa ăn, đuổi đi vị kia một mực hướng Tây Mộng trên thân liếc nữ phục vụ. Terry Semel nói. Simon, chúng ta gần nhất thu mua Lerima. Sự kiện này khẳng định biết a. Simon gật đầu, đại khái hiểu Semel vì sao lại nhắc lên cái này. Thành lập tại thập niên 60 Lerima chế tác công ty là cái niên đại này quy mô lớn nhất một. Nhà truyền hình tiết mục xưởng sản xuất. Công ty này quật khởi tại thời năm 1970. Đồng thời tại mấy năm trước đạt tới đỉnh phong. Sau đó theo năm ngoái khủng hoảng cổ phiếu cùng với năm nay biên kịch đại bãi công cấp tốc suy. Sụp, mấy tháng trước, Simon cùng Amy còn cùng đi xem qua Lerima muốn bán tháo cover thành Metro-Goldwyn-Mayer phim. Trường, đầu tháng nghe đến Warner thu mua Lerima tin tức. Simon cũng ý thức được vậy đại khái cũng là Warner truyền hình bộ môn tại thập niên 90 liên tục chế. Tạo ra Friends. Emergency Room Story các loại nhiều bộ nhiệt bá phim Mỹ nền tảng chỗ. Trước đó, Warner truyền hình nghiệp vụ cũng không tính xuất sắc. Terry Semel gặp Simon gật đầu. Nói tiếp, ta nghe nói ngươi đối cover thành Metro-Goldwyn-Mayer phim trường cảm thấy hứng thú. Chúng ta đúng tốt dự định bán ra bộ phận này bất động sản. Ngươi bây giờ còn muốn sao? Ta cam đoan giá cả sẽ phi thường lợi ích thực tế. Warner Bros. Tại Burbank thì có được quy mô vô, cùng to lớn quay chụp khu vực, hiển nhiên không cần thứ hai chỗ phim trường. Bất quá, Simon cũng không do dự, chỉ lắc đầu nói, Terry, chỗ kia phim trường quá cũ nát, cùng mua lại tiến hành đại quy mô sửa chữa lại, ta còn không bằng một lần nữa chọn lựa một mảnh đất từ đầu mở xây phim trường. Dạng này ngược lại càng tiện nghi, Terry Semel nói, nhưng là, Simon, trừ phi là vùng ngoại thành. Nếu không, người tại Los Angeles khu vực thành thị có thể rất khó lại tìm đến một khối 50 mẫu anh lớn nhỏ lô. Đất, Simon không có vấn đề nói. Vùng ngoại thành cũng không có gì. Năm đó những thứ này phim trường vừa mới xây dựng lúc đều ở vùng ngoại ô. Chỉ là thành thị không ngừng phát triển mới đem bọn họ vòng tại khu vực thành thị bên trong. Terry, Semel vốn cho rằng có thể 10 phần chắc 9 địa đem Metro-Goldwyn-Mayer phim trường giao cho Simon, không nghĩ tới hắn một bộ không hứng thú lắm bộ dáng. Đành phải từ bỏ, nói, như vậy, Simon, về chúng ta lần trước thảo luận sự kiện kia, người đã cầm tới Marvel giải trí, nắm giữ Spider-Man, Fantastic Four, X-Men cái này một nhóm lớn siêu cấp anh hùng bản quyền. Ta rất hiếu kỳ, người vì cái gì sẽ còn đối DC siêu cấp anh hùng cảm thấy hứng thú đâu. Nếu như không có đầy đủ lý do, Warner rất khó lại đem Wonder Woman giao cho ngươi. Marvel siêu cấp anh hùng điện ảnh rất khó khăn đập, tỉ như Spider-Man, lấy hiện tại kỹ thuật. Chúng ta rất khó thực hiện Peter Parker tại đại đô thị ở giữa vượt nóc băng tường tràng cảnh. Simon không cần quá nhiều suy nghĩ, liền trả lời nói, cùng so sánh, DC siêu cấp anh hùng điện ảnh hóa có khả năng thì phi thường lớn. Đến mức ta mục đích, Terry, rõ ràng, ta muốn tích lũy càng nhiều bản quyền. Hollywood điện ảnh công ty đều sẽ như thế làm. Cái này không có gì tốt mịt mờ. Tại ta trước đó, Canon Pictures liền cùng lúc mua xuống Marvel lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất Spider-Man cùng DC dưới. Cờ siêu nhân quay chụp quyền. Đương nhiên, hai vị này siêu cấp anh hùng bản quyền hiện tại đều đã tại Daenerys Entertainment trong tay. Người cùng bọn hắn khác biệt. Terry Semel lắc đầu nói. Ta nhớ được đầu năm Oscar hứng thú còn lại party phía trên. Người thì nói cho ta biết. Người dự định để siêu nhân cùng Batman liền động. Ân, Batman đại chiến siêu nhân. Người là nói như vậy. Đúng không? Hiện tại, người lại muốn Wonder Woman. Terry, ta không muốn đem thời gian lãng phí ở những thứ này vô vị miệng lưỡi phía trên. Người có thể trực tiếp là Warner điều kiện. Terry Semel cũng không còn quanh co lòng vòng. Nói, Simon, Warner có thể đem siêu điệp viên Jason Bourne cùng Wonder Woman đều cho ngươi. Siêu điệp viên Jason Bourne chúng ta có thể hoàn toàn buông tay. Nhưng Wonder Woman, Warner nhất định phải giữ lại 50% đầu tư quyền. Bất quá, không giống với siêu nhân cùng Batman. Daenerys Entertainment có thể giữ lại Wonder Woman quyền phát hành. Làm trao đổi, Daenerys cùng Warner cần hợp tác một bộ phòng bán vé phá trăm triệu hạng mục. Bất luận là cá nhân người kịch bản vẫn là Daenerys Entertainment chọn lựa hắn hạng mục đều có thể. Chúng ta Basic Instinct lợi nhuận làm hình thức. Bất quá, nếu như chúng ta song phương hợp tác hạng mục này bản thổ phòng bán vé không có phá trăm triệu. Hợp đồng tự động kéo dài một bộ, thẳng đến phá trăm triệu mới thôi. Simon trong đầu nhanh chóng cân nhắc Terry Semel mở ra điều. Kiện, rất nhanh nói, như thế tới nói, ta không có khả năng đem quyền phát hành giao cho Warner. Muốn để một bộ điện ảnh thực hiện Bắc Mỹ phòng bán vé phá trăm triệu rất khó. Nhưng muốn để nó không đạt được điểm này, vậy liền rất dễ dàng. Ta đương nhiên minh bạch điểm này. Terry Semel mang trên mặt mỉm cười, nói, cho nên, quyền phát hành có thể về Daenerys Entertainment. Simon nghĩ tới, đột nhiên ý thức được, làm như vậy đối Daenerys Entertainment tự hồ càng thêm bất lợi. Bởi vì Daenerys Entertainment phát hành năng lực khẳng định không có Warner mạnh. Mà lại, Basic Instinct lợi nhuận chia đều hình thức. Mang ý nghĩa Daenerys Entertainment cũng không có khả năng lấy Hollywood sổ sách loại hình thủ đoạn. Ngược lại cần tận hết sức lực địa đầu nhập tiên phát. Như thế lặp đi lặp lại cân nhắc một lát. Simon vẫn là làm ra quyết định. Hướng Semel vươn tay. Nói, thành giao, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.